55, vạn năm linh dược mang đến chê cười. Chương 55, vạn năm linh dược mang đến chê cười nghiền chết một đầu độc xà mà thôi, cái này cũng không có thể ảnh hưởng Ngọc Độc Tú tâm tình, bước chân trước rời, tuy nhiên một cước thâm một cước thiện, nhưng Ngọc Độc Tú mỗi một bước đều rất ổn định, có một loại kỳ dị vật luật. Đi nữa một phút đồng hồ về sau, Ngọc Độc Tú rốt cục dừng bước, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, thoát thai hoán cốt về sau, Ngọc Độc Tú sáu cảm giác lột sắc đến một cái phi thường nhạy cảm, thậm chí còn đã vượt qua người bình thường tình trạng. Bước chân nhẹ nhàng di chuyển, từng đợt nồng đậm mùi thuốc bị Ngọc Độc Tú nhét vào trong mũi. Đây là linh dược, hơn nữa là vô cùng hiếm thấy, tuổi tác đầy đủ lâu đời linh dược. Mùi thuốc lớn như vậy, lại không có đưa tới dã thú trùng kích, yêu thú thôn phệ, ở trong đó như nói không có gì môn đạo, Ngọc Độc Tú cái thứ nhất không tin. Bước chân dừng lại, Ngọc Độc Tú thân thể trong lúc đó vặn mèo, xưa nay gần gà thai hóa dịch hình vào lúc này hiển lộ ra nghịch thiên công hiệu, đã thấy Ngọc Độc Tú thân thể lập tức thu nhỏ lại, cái kia trường cung, quần áo, tam tiên lưỡng nhận đao, đều theo Ngọc Độc Tú thân thể thu nhỏ lại mà thu nhỏ lại. Cái này là thần thông, liên quan đến thiên địa đại đạo thần thông, cụ có quỷ thần khó lường chi lư cờ lòng bài tay lớn nhỏ Ngọc Độc Tú quanh thân lỗ chân lông lập tức khóa chết, nửa điểm khí tức không lọt, leo lên đại thụ, lớn bằng ngón cái bàn tay lập tức hóa thành lòng chảo, trên tảng cây rút một cái năm đấm động khẩu lớn nhỏ, chui đi vào, nếu có người qua đường ở dê thấy vậy, chắc chắn tưởng rằng cái con kia chim tức lần nữa xây tổ, mà sẽ không để ý tới nửa phần. Xung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ, Ngọc Độc Tú nằm ở bên trong hốc cây, lỗ thai lại nghe xung quanh động tĩnh, cái này linh dược hương vị lớn như vậy, tất nhiên không thể gạt được bọn này tu sĩ. Quả thật không có vượt quá Ngọc Độc Tú đoán trước, Ngọc Độc Tú giấu ở bên trong hốc cây để 3 ngày sau đó, rốt cục có người đến, hơn nữa tới không phải một người. Tinh tế lắng nghe, bước chân lộn xộn, khoảng chừng 3 người hướng về nơi đây đi tới. Ngọc Độc Tú rút về đầu, tam tiên lưỡng nhận đao trở nên sợi tóc phẩm chất, nhẹ nhàng ở bên trong hốc cây nghiền nát, nghe hình như là nào đó cái tiểu động vật tại bên trong hốc cây đánh nghiến răng. Một cái lô kim lớn nhỏ chỗ chống lộ đi ra, Ngọc Độc Tú xem đến tình huống bên ngoài, vượt quá Ngọc Độc Tú đoán trước, đám người kia trên người tuy nhiên cũng là đạo bảo, lại cùng Thái Bình đạo không giống với. Trong nội tâm âm thầm cân nhắc, sau một khắc thì có kết luận, hiển nhiên là ngoài ra đạo quan chi nhân tới đây. Bàn tay giật giật, Ngọc Độc Tú lần nữa yên lặng xuống, lẳng lặng quan sát sự tình diễn biến. Sư Minh, tại đây vì sao như vậy yên tĩnh? Ba người đi vài bước, rốt cục có một người tu sĩ cảm thấy không đúng. Còn lại hai người tu sĩ nghe vậy dừng bước, nhìn về phía bốn phía, tại đây rừng hoang ở bên trong, tất cả mọi người là treo tinh thần, không người nào dám lơ là sơ suất, này đây nơi đây quỷ dị lập tức bị mấy người phát giác. Xác thực là có chút không đúng đầu lĩnh kia Sư Huynh nói. Sư Huynh, nơi đây như vậy yên tĩnh, sự tình ra khác thường tất có yêu, tại đây tất nhiên là có đại yêu con mái phục, chúng ta hay vẫn là sớm rời đi tốt, cũng miễn cho rước lấy phiền toái một cái sư đệ nói. Cái kia Sư Huynh nghe vậy lắc đầu, nơi đây là Thái Bình đạo thí luyện đệ tử chỗ tại, tất nhiên đi qua sớm dọn bãi, chính thức cường đại yêu quái sớm đã bị xua đuổi, lưu lại yêu thú sao lại bị người ta huynh đệ để ở trong mắt. Theo như cái này Sư Huynh thuyết pháp, nơi này là Thái Bình đạo thí luyện đệ tử địa phương, tất nhiên sớm đã đem có thế uy hiếp được thí luyện đệ tử uy hiếp loại trừ, chúng ta chính là đệ tử chính thức, so cái này Thái Bình đạo thí luyện đệ tử không biết mạnh bao nhiêu, những cái kia đối thí luyện đệ tử đều vô hại yêu thú, há có thể uy hiếp được chúng ta. Ngoài ra hai cái sư đệ nghe vậy gật gật đầu, hiển nhiên chấp nhận cái này sư huynh. Sư huynh đệ ba cái ỷ vào tu vi cao, chút nào không đem nguy hiểm xem tại trong mắt, tiếp tục đi tới, bất quá đi không bao xa, cái kia sư huynh trong giây lát dừng bước, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, linh dược, lại là vạn năm linh dược, chúng ta việc này kiếm lợi lớn phát, trước tông chủ mệnh chúng ta bí mật lẻn vào nơi đây tìm hiểu Thái Bình đạo tình báo, chúng ta còn lòng có oán hận, không nghĩ tới đây là chơi y ban cơ duyên á linh dược, vạn năm linh dược nghe nói lời ấy, cái kia. Hai cái sư đệ con mắt cũng lập tức đỏ lên, tu vi càng cao, lại càng minh vạn năm linh dược đại biểu ý nghĩa là cái gì, cái này mấy cái đều là chân chính đạt được chân truyền đệ tử. Không phải Ngọc Độc Tú loại này thí luyện đệ tử có thể so sánh với, kiến thức xa quang hơn xa tại người bình thường. Bên trong hốc cây Ngọc Độc Tú cũng là thân thể một hồi run rẩy, vạn năm linh dược, tuy nhiên không biết ý vị như thế nào, nhưng xem mấy cái tu sĩ bộ dạng đã biết rõ, cái này vạn năm linh dược tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa tông môn cho trên danh sách cuối cùng ghi lại, mặc dù là không có hoàn thành thí luyện, chỉ cần đạt được một cây vạn năm linh dược, liền có thể tính làm qua cửa. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, kềm chế lao ra ý nghĩ, một đôi mắt gắt gao xuyên thấu qua cái kia lỗ kim lớn nhỏ khe hở, một mực chằm chằm vào ba người tu sĩ. Bất quá lúc này Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng dâng lên nghi hoặc, đã vạn năm linh dược như vậy trọng yếu, tông môn tại quét sạch nơi đây thơ ý điếm, vì sao không có đem dược liệu hái đi, chẳng lẽ sẽ không sợ bị yêu thú trà đạp. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, sau một khắc Ngọc Độc Tú sởn hết cả gai úc, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Loại tình huống này nhưng lại có hai cái khả năng, đầu tiên là nơi đây yêu thú quá cường đại, Thái Bình Đạo không cách nào quét sạch. Điểm này Ngọc Độc Tú có thể bài trừ, Cân Tiểu Ly nói có thế là có tiên nhân tọa chấn, chư thiên trong có Thái Bình Đạo thanh lý không được chẳng từ sao. Cái này điểm thứ hai, cái kia chính là Thái Bình Đạo tu sĩ dọn bãi thơ ý điếm, không có phát hiện nơi đây linh dược, có thế là lúc này linh dược hương vị nồng như vậy úc, chẳng lẽ còn giả bộ. Càng muốn Ngọc Độc Tú càng cảm thấy chuyện này để lộ đủ loại quỷ dị. Trong nội tâm kiêng kỵ chi ý càng thêm tăng vọt, càng phát không dám tùy ý động thủ, lại muốn xem cái kia ba người tu sĩ cái gì biểu hiện. Một tiếng đất rung núi chuyển giống to, tận lực bồi tiếp một hồi lộn xộn chửi bậy, sau một khắc đã thấy hai bóng người chật vật theo rừng hoang trong chạy đi, sư huynh đệ ba người, nhưng lại thiếu đi một cái sư đệ. Cái này sư huynh đệ ba người ở phía trước gặp cái gì Ngọc Độc Tú cảm thấy phía trước pháp lực chấn động. Cái kia may mắn còn sống sư huynh đệ hai người như chó nhà có tang, không muốn sống buôn chỉ mà đi. Ngọc Độc Tú không có vọng động, tiếp tục yên lặng tại bên trong hốc cây, ngồi xuống không nói. Ngày hôm sau, lại có người đến, theo thời gian trôi qua, hướng tại đây đến người càng ngày càng nhiều. Ngọc Độc Tú trong lòng có chút kỳ quái, làm sao nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Trùng hợp nếu nói là trùng hợp, đánh chết hắn cũng không tin, bất quá cả buổi thời gian, nơi đây đã tụ tập hơn nghìn người, trọn vẹn lần này thí luyện đệ tử 1/5. Ai, Lưu Minh, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ta còn tưởng rằng theo ta biết rõ tại đây xuất hiện linh dược đây này một cái Thái Bình Đạo thí luyện đệ tử đối với bên người một cái quen thuộc chi nhân nói. Ta cũng ở nghi hoặc đây này, vốn ta cho rằng chỉ có ta biết rõ, lại không nghĩ rằng Vương Huynh cũng biết, ta là trong lúc vô tình nghe hai người đệ tử nói chuyện lấy được tin tức, ngươi cái kia. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe được bí mật này cái kia Vương Huynh làm cho Lưu Huynh lông mày dựng thẳng lên, nhìn xem chung quanh lờ mờ bóng người, hai người hình như đã nhận ra không đúng. Mọi người chung quanh có thể bị Thái Bình Đạo quan trọng chúng, đều có thiên tư siêu tuyệt chi nhân, không có một cái nào là người ngu, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vốn náo nhiệt đám người hình như trong nháy mắt yên tĩnh lại, yên tĩnh đáng sợ. Bất quá đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân truyền đến, đón lấy mọi người loáng thoáng nghe thấy xa xa truyền đến một hồi đối thoại, sư minh, lần này chúng ta trong lúc vô tình nghe thế sao bí mật, lặng lẽ tới đây, động thủ tốc độ nhất định phải nhanh, dẫn đầu đem linh dược ngắt lấy đến tay. Đến lúc đó tại làm sao nhiệm vụ coi như là hoàn thành, nhắc tới cũng là thương thiên chiếu cố, không nghĩ tới bực này cơ mật chỉ là rõ ràng bị huynh đệ chúng ta hữu duyên nghe được. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là, chơ y ban không lấy phản nhận hắn hại, đây là chúng ta kỳ ngộ a, đã có cái này vạn năm linh dược, bái nhập nội môn tại không lo lắng, từ đó về sau ngươi ta huynh đệ hai người chính là trong truyền thuyết thôn vân thổ vụ tiên nhân rồi. Ha ha ha, Lưu chân truyền, Vương chân truyền, tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Cái kia đang lẫn nhau lấy lòng trêu ghẹo sư huynh đệ hai người lời nói lập tức ngừng lại, thần sắc kinh ngạc, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, làm sao nơi đây trong lúc đó toát ra nhiều người như vậy. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Bởi vì hào khí yên lặng xuống mọi người nghe nói sư huynh đệ hai người đối thoại về sau lập tức cười to, lại là hai cái tự cho là bị tức vận chiếu cố đâu đầu đất. Cái kia sư huynh đệ bị mọi người cười có chút sợ hãi, vội ho một tiếng nói, xin hỏi vị sư huynh này, mọi người vì sao bật cười. Nói đến đây lời ra miệng, mọi người lại là một hồi cùng tiếu, tuy nhiên mọi người mình cũng bị người đùa bỡn, nhưng nhìn đến hai người kia ngốc dạng, mọi người đột nhiên bắt đầu vui vẻ.